Bác sĩ bảo cưới, chương 14, anh sẽ ổn mà. Gocchuyenaudio.com. Xin chào, nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 5 chương truyện mới, mong các bạn ủng hộ. Bác sĩ bảo cưới, trong năm mới 2015 nhé. Năm mới tốt lành, chương 14, anh sẽ ổn mà. Giống như bất cứ lần nào khác trong đời, anh biết khi có một con người nào đó tốt bụng thấy người khác ngất giữa đường họ sẽ dừng lại giúp đỡ. Điều đó không dành cho anh không muốn làm điều đó. Nhưng anh lại nhận được sự giúp đỡ từ một con người xa lạ. Người ấy đưa anh vào viện và trả viện phí, còn tên bác sĩ lại nói rằng anh chỉ bị mất sức. Mất sức vì điều gì chứ? Vì hao tâm tổn sức để yêu em sao? Anh sẽ ổn, anh đang muốn bay đến nơi em ở, nhưng ông bố giá của em lại phát tan ước mơ nhỏ bé đó. Anh chỉ muốn cho lão nổ tung, anh đang rít lên, và giờ anh mất thêm nhiều thời gian để tìm em, đưa em về nơi em đáng đến. Đến bên trái tim, yêu ớt, của anh, lại một lần nữa điện thoại vang lên, đại ca đi ra mắt sao rồi, vụ nổ có đẹp không, đầu dây bên kia, khá khen cho chú em đấy, nhưng giờ anh mày muốn biết, chị dâu, đang ở đâu, anh không có ý đe dọa ai cả nhưng đây là điều đúng đắn trong lúc này. Anh nghĩ vậy, ở nhà bà cô tên Tú, em sẽ gửi anh địa chỉ, nhanh đến bất ngờ, anh cúp máy và ra khỏi giường bệnh và đến bên em. Anh đang rất ổn, nhưng khi nhìn thấy bố em thì không chắc, hãy cầu nguyện cho ông ấy đi em. Dinh blog, khách chương.